Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2444, chương 2449, hắc bảng nguy cơ. Ta thua, Tào Vũ cười khổ một tiếng, cứ việc trong lòng có chỗ không cam lòng, nhưng hắn biết, chính mình thua, thua rất triệt để, vẫn thua cho một tên tụ linh cảnh 6 tầng trên thân người. Vẫn là ta tới đi. Sau một khắc, Hầu Hưng Cát chậm rãi đứng tại Hạ Minh trước mặt, ánh mắt sắc bén, thân thể phía trên khí tức cũng là tùy theo phồng lên ra. Quên đi, Tào Vũ thanh âm truyền vào Hầu Hưng Cát trong tai. Hầu Hưng Cát nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Tào Vũ, giết hắn, đối với hai người chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tào Vũ khẽ lắc đầu, nói khẽ, thế nhưng là, Hầu Hưng Cát đốn bỗng nhiên, nhưng trong lòng thì có chút do dự, không nói trước chúng ta đánh thắng được hay không hắn, cho dù là thật giết hắn, ngươi cho rằng tứ trưởng lão thì sẽ bỏ qua chúng ta à? Tào Vũ thở dài một tiếng, Hầu Hưng Cát nghe vậy, cũng là trầm mặc một chút, tại cái này một bên Hạ Minh gặp chi, lại là cau mày. Đón đến nói, là chuyện gì xảy ra? Đã ngươi đánh bại chúng ta nói cho ngươi cũng không sao. Tào Vũ khẽ thở dài một tiếng nói ra, nhằm vào ngươi người, chính là tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão muốn giết ngươi, cho nên cho chúng ta hứa hẹn, nếu là thành công hai lần, hắn đem về thu chúng ta làm thật truyền đệ tử, càng thậm chí hơn cho chúng ta một số đỉnh phong võ học, giúp bọn ta đột phá hóa đan cảnh. Hạ Minh nghe vậy, ngược lại là không để bụng, người chết vì tiền chim chết vì ăn, dạng này sự tình tại cái này cả cổ đại lục cũng không nhiều hiếm thấy. Hạ Minh không hỏi, mà chính là chờ đợi Tào Vũ tiếp tục nói đi xuống. Hai người chúng ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, cho nên lúc này mới tới giết ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại nhưng đã trưởng thành đến loại tình trạng này. Ngược lại để hai chúng ta cảm thấy chấn kinh. Tào Vũ bất đắc dĩ nói ra. Hạ Minh nghe ngóng, lại là sắc mặt bình thản, cũng không có vì vậy mà mừng thầm, đồng thời cũng không có đối hai người kia buông lỏng cảnh giác. Ai biết hai người này có phải hay không tại dẫn dắt chính mình chú ý lực. Tào Vũ nói không tệ. Hầu Hưng Cát có chút dừng lại, ngưng tiếng nói, tứ trưởng lão tại cái này Huyền Tâm Tông chung quanh, bố trí xuống thiên la địa võng, ngươi nếu là muốn trở lại Huyền Tâm Tông, chỉ sợ cũng là không dễ dàng, cho nên, ngươi tự giải quyết cho tốt. Hạ Minh nghe vậy, cũng là gật gật đầu, sau đó ôm một cái quyền, nói, đã như vậy, liền đa tạ hai vị sư huynh. Không. Tào Vũ khẽ lắc đầu, nói, là hai người chúng ta không bằng ngươi, thua. Hạ Minh tự nhiên minh bạch Tào Vũ ý tứ, nếu là Tào Vũ bọn họ không có bại, mà chính là thắng lời nói, như vậy này xui xẻo chỉ sợ sẽ là hắn. Hạ Minh cũng là khẽ thở dài một tiếng, ngược lại là không nói gì thêm, trên cái thế giới này, cường giả vi tôn, không có có cái gọi là tha thứ. Cái gọi là tha thứ, bất quá là cường giả đối với người yếu khinh thường a. Chúng ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện đi. Lúc này thời điểm Tào Vũ đón đến nói ra. Ngươi nói, Hạ Minh khẽ gật đầu. Nói, hắc bảng là ngươi sáng lập a. Tào Vũ tằng hắng một cái. Ho khan dẫn dắt thương thế trên người. Cái này khiến Tào Vũ thân thể đều là rung động một chút. Hắc bảng làm sao? Hạ Minh trong lòng căng thẳng, ngưng âm thanh hỏi, bây giờ thần minh người chính đang tấn công hắc bảng, hiện tại hắc bảng tại toàn bộ Huyền Tâm Tông bên trong. Có thể nói là bước đi liên tục khó khăn, riêng là tứ trưởng lão tuyên bố ngươi tin chết về sau. Hiện tại hắc bảng càng thêm gian nan, bành, Hạ Minh ầm ầm một trường vỗ ra, đáng sợ linh khí dập dờn. Cuối cùng là hung hăng va chạm tại một tòa núi lớn phía trên. Một trưởng này, đúng là đem đại sơn đều là cho đánh ra một cái trưởng động. Cái gì? Hạ Minh sắc mặt dữ tợn, sắc mặt mang theo nồng đậm sát ý. Hạ Minh nghiến răng nghiến lợi, giọng căm hận nói, ngươi nói là Thần Minh? Tào Vũ khẽ gật đầu. Cho nên, ngươi vẫn là mau trở về a. Không phải vậy lời nói, hắc bảng chỉ sợ cũng muốn bị xóa đi. Hỗn đàn, Hạ Minh giận mắng một tiếng. Không nghĩ tới Thần Minh người hèn hạ như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Bây giờ toàn bộ Huyền Tâm Tông có tam đại thế lực. Có cái này tam đại thế lực, làm sao có thể sẽ dễ dàng tha thứ hắn thế lực tồn tại. Hắc bảng bị đánh áp cũng là tất nhiên. Cho dù là hắn tại Huyền Tâm Tông, hắc bảng cũng tất nhiên sẽ đụng phải chèn ép. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, ngăn chặn nội tâm tức giận. Sau đó đối với hai người ôm một cái quyền, nói, đa tạ hai vị sư huynh bẩm báo. Ngày khác Hạ Minh tự sẽ báo đáp. Hai người khẽ lắc đầu. Lúc này thời điểm Hầu Hưng Cát đỡ lấy Tào Vũ. Tào Vũ nói, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hiu, hai người thân hình nhảy lên, chính là bay về phương xa. Chờ hai người rời đi thời điểm, Hạ Minh sắc mặt cũng là triệt để âm trầm xuống. Hỗn đàn, Hạ Minh thầm mắng một tiếng. Đối với chuyện này, cũng là tức giận không thôi. Không nghĩ tới, vậy mà lại phát sinh dạng này sự tình. Hắc bảng nguy cơ tứ phía. Chính mình nhất định phải mau chóng trở về Huyền Tâm Tông. Thế nhưng là, mình bây giờ lại gặp phải một cái to lớn tê giải phiền. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Tứ trưởng lão tại bốn phía bố trí xuống thiên la địa võng. Rất hiển nhiên, tứ trưởng lão là không hy vọng chính mình trở lại môn phái. Một khi chính mình trở lại môn phái, tứ trưởng lão âm mưu thì toàn bộ thất bại. Không đúng, Hạ Minh đôi mắt lấp lóe một chút. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái rất vấn đề quan trọng. Cái kia chính là uy tín. Không tệ, cũng là uy tín. Hắn cảm giác, cho dù là chính mình trở lại môn phái bên trong, cũng tuyệt đối sẽ không đối tứ trưởng lão tạo thành uy hiếp. Trừ phi mình thực lực mạnh hơn tứ trưởng lão, có thể đem chém giết. Nếu không phải như vậy, bốn trưởng lão vị trí không có thể dung chuyển. Hạ Minh thế nhưng là biết, tứ trưởng lão tại cái này Huyền Tâm Tông bên trong vô cùng có uy tín. Nếu là mình khắp nơi đi nói tứ trưởng lão muốn giết mình, người khác sẽ tin sao? Hiển nhiên thấy một cách dễ dàng, người khác căn bản sẽ không tin tưởng chuyện này. T. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, trong mắt mang theo ngập trời phẫn nộ. Xem ra nhất định phải nghĩ cách tiến vào Huyền Tâm Tông. Chỉ bất quá tiến vào cái này Huyền Tâm Tông, lại là muốn làm sao đi vào đâu? Hạ Minh cau mày lên. Ong ong. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Hạ Minh phát giác được một loại dị dạng. Cỗ ba động này tựa hồ là theo chính mình càn khôn giới chỉ bên trong truyền tới. Cái này khiến Hạ Minh nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Càn khôn giới chỉ tại sao có thể có dạng này dị dạng phát sinh? Hạ Minh rất là nghi hoặc. Lúc này, tinh thần lực thăm dò vào cái này càn khôn giới chỉ bên trong. Càn khôn giới chỉ nhận hắn làm chủ. Vì vậy càn khôn giới chỉ bên trong hết thảy đều là tại hắn trưởng khống phía dưới. Rất nhanh, Hạ Minh liền phát hiện chư nhị tồn tại. Xoát, tại cái này chư nhị trên thân lại là có kim quang bao phủ. Kim quang này phảng phất là một cái to lớn vỏ trứng đồng dạng, đem chư nhị thân thể tất cả đều là cho bao vây lại. Cái này khiến Hạ Minh làm sững sờ. Lại tới, Hạ Minh cảm giác có chút khó tin. Hắn nhưng là nhớ đến ngày xưa tìm tới heo hai thời điểm, chư nhị tựa như là tại một đóa liên hoa bên trong, nhưng hôm nay lại biến thành một cái vỏ trứng. Gia hỏa này đến cùng là động vật có vú vẫn là cái gì động vật? Hạ Minh nháy mắt mấy cái, trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này. tại cái này lớp phòng ngự màu vàng hình tròn trên thân, có một cỗ cực kỳ dày đặc lực lượng. Cỗ lực lượng này khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh, cho dù là Hạ Minh đều là có chút xúc động. Lực lượng này thật sự là quá mạnh, chỗ nào sợ là hóa đan cảnh cao thủ đều chưa hẳn có dạng này thực lực a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.